Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 829, Kỳ Dị Hỏa Thế Giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 829, Kỳ Dị Hỏa Thế Giới. Nham Tương Xích Hải bao trùm phạm vi cũng là tương đối lớn. Thuyền nhỏ càng là hướng chỗ sâu chạy. Trong không khí hỏa nguyên tố cũng liền càng là dồi dào. Loại cảm giác kỳ diệu này làm cho Đường Tam có loại kỳ dị cảm thụ. Phảng phất cả người tựa như là ngay tại đầu nhập hỏa diễm ôm ấp giống như. Liền liền thân thể chung quanh hỏa nguyên tố đều đang không ngừng thấm vào lấy thân thể của hắn. Hắn có loại cảm giác, dù là chính mình không có bất tử hỏa phượng huyết mạch, cũng sẽ không bị những này hỏa nguyên tố tổn thương. Mà lại, những này hỏa nguyên tố tựa hồ còn có một số đồng hóa đặc tính. Ngay tại ý đồ đồng hóa chính mình. Cái này càng thêm kỳ dị. Thật sự là thần kỳ năng lượng a, đương nhiên. Lấy tu vi của hắn khẳng định là sẽ không bị đồng hóa. Nhưng phần này đồng hóa cũng không phải là ác ý, càng giống là đang bảo vệ. Bởi vì nếu như đổi sinh vật nhỏ yếu tiến vào mảnh này nham tương xích hải mà nói. Nếu như không bị hỏa nguyên tố đồng hóa tự thân huyết mạch. Như vậy ở chỗ này liền sẽ rất khó sinh tồn được. Đồng hóa quá trình thậm chí có thể dùng tẩy lễ để hình dung. Hỏa chiều ánh mắt liền thỉnh thoảng hướng Đường Tam nhìn lại. Nhìn thấy hắn theo cựu thần sắc như thường. Đôi mắt cùng tóc nhan sắc đều không có phát sinh cái gì chuyển biến. Cũng không nhịn được hơi kinh ngạc. Nhịn không được nói với Đường Tam. Chúng ta càng là xâm nhập nội bộ. Nhiệt độ liền sẽ càng cao. Nham tương xích hải hỏa nguyên tố sẽ bảo hộ tiến vào bên trong sinh vật. Ngươi không cần kháng cự. Bị hỏa nguyên tố thủ hộ đằng sau. Tương lai ngươi chỉ cần rời đi nham tương xích hải phạm vi. Hỏa nguyên tố cũng sẽ rút đi. Ngươi sẽ từng bước khôi phục lại nguyên bản dáng vẻ. Đường Tam tò mò hỏi. Cái kia các ngươi đâu? Các ngươi nếu như rời đi nham tương xích hải phạm vi sẽ như thế nào? Hỏa chiếu lại lắc đầu. Có chút kiêu ngạo nói. Chúng ta là hỏa thần con dân. Là muốn vĩnh viễn thủ hộ ở chỗ này. Chúng ta sẽ không dễ dàng rời đi nơi này. Cho nên, ta cũng không biết chúng ta rời đi phạm vi này đằng sau. Sẽ như thế nào? Đường Tam nhẹ gật đầu. Xác thực, những này cùng loại cùng nhân loại hỏa lê tộc người bản thân đối với hỏa nguyên tố vô cùng ỷ lại. Nếu như là rời đi nơi này mà nói, đoán chừng đối bọn chúng cũng sẽ có ảnh hưởng không nhỏ. Thuyền nhỏ hậu phương. Phun ra ra hỏa nguyên tố thôi động, khiến cho thuyền nhỏ bổ sóng chạm biển. Mà Đường Tam phát hiện, tại thuyền nhỏ dưới đáy hẳn là có một loại giống như pháp trận một dạng tồn tại. Chính là pháp trận này điều động hỏa nguyên tố. Từ đó thôi động thuyền tiếp tục hướng về phía trước, để thuyền duy trì ổn định cao tốc. Mà pháp trận lại có thể từ trong nham tương xích hải thu hoạch năng lượng. Căn bản không cần tiêu hao mặc vào những này hỏa lê tộc người lực lượng gì. Bọn chúng chỉ là tiến hành phương hướng dẫn đạo cùng bảo trì pháp trận mở ra như vậy đủ rồi. Chính như hỏa chiếu nói như vậy. Càng là tiến vào nham tương xích hải chỗ sâu. Nhiệt độ chung quanh cũng liền bắt đầu trở nên càng ngày càng cao. Ánh mắt đều chỉ có thể nhìn thấy khoảng cách tương đối gần địa phương. Khoảng cách hơi xa một chút. Ngay lập tức sẽ xuất hiện tia sáng bởi vì nhiệt độ cao mà vặn vẹo tình huống. Nhưng cũng làm cho thế giới này trở nên càng phát ra màu sắc sặc sỡ đứng lên. Quảng cáo, điểm ấy nhiệt độ tăng lên đối với Đường Tam đương nhiên sẽ không sinh ra tổn thương gì. Thậm chí để trong cơ thể hắn bất tử hỏa phượng huyết mạch trở nên càng phát phấn khởi. Thông qua hấp thu nơi này tinh khiết hỏa nguyên tố, huyết mạch chi lực này đều có tại tiến hóa cảm giác. Đường Tam tu vi hiện tại mặc dù tăng lên tới cấp 11, nhưng hắn đông đảo huyết mạch chi lực lại đại đa số cũng còn ở vào thập giai trạng thái. Đây là chuyện không có cách nào khác. Yêu thần biến lớn nhất tệ nạn chính là độ đậm của huyết thống vấn đề. Chỉ có Đường Tam chính mình ngưng tụ ra hai đại siêu cấp huyết mạch là có thể thông qua tự thân tu luyện đến đề thăng. Dù sao, đây là hắn sáng tạo xưa nay chưa từng có huyết mạch chi lực. Bởi vậy, trong khoảng thời gian này đến nay, nương theo lấy cảnh giới tăng lên, cũng chỉ có Kim Mông Biến cùng Hỗn Độn Lam Ngân Hoàng tăng lên tới cấp 11. Mà lúc này, nhận ngoại giới nồng đậm tinh khiết hỏa nguyên tố kích thích. Hắn rõ ràng có thể cảm nhận được chính mình bất tử hỏa phượng huyết mạch là tại tăng lên lấy. Hắn thậm chí cảm thấy đến, nếu như mình lưu tại nơi này tu luyện, hẳn là có thể tại tương lai không lâu đem cái này bất tử hỏa phượng huyết mạch tu luyện tới cấp 11 trình độ. Phía dưới nước biển đã từ lúc mới bắt đầu màu đỏ nhạt dần dần biến thành xích hồng sắc. Hơn nữa còn đang không ngừng biến sâu. Đường Tam thông qua thần thức cảm giác có thể phát hiện. Xâm nhập đằng sau, nham tương xích hải bên trong sinh vật bắt đầu trở nên ít. Nhưng bất kỳ một loại hắn cảm giác được sinh vật, thực lực lại đều muốn so ngoại hải cường đại rất nhiều. Cơ hồ chí ít cũng là lục giai trở lên sinh vật. Thậm chí hắn còn cảm nhận được lại cửu giai sinh vật tồn tại. Những này đều xem như biến dị sinh vật biển. Nhưng ở nơi này lại là như cá gặp nước. Ở trong nham tương xích hải, bọn chúng tựa như là từng cái năng lượng thể. Không ngừng hấp thu hỏa nguyên tố. Cũng không ngừng tỏa ra sinh mệnh của mình khí tức. Đến nơi này, Đường Tam cũng có thể cảm giác được. Bọn chúng phát tán ra sinh mệnh khí tức là hướng phía nham tương xích hải chỗ càng sâu ngưng tụ mà đi. Hiển nhiên là có đồ vật gì đang hấp thu lấy những sinh mệnh năng lượng này. Không thể nghi ngờ, đây là một cái tuần hoàn. Một cái kỳ diệu tuần hoàn. Hỏa nguyên tố thoải mái tất cả phạm vi bên trong sinh vật. Những sinh vật này sinh ra sinh mệnh năng lượng phản hồi cho nham tương xích hải. Để nham tương xích hải phóng thích ra hỏa nguyên tố trở nên thân hòa mà không cuồng bạo. Có thể tiếp tục bị hấp thu. Những sinh vật này đang trưởng thành. Mà bọn chúng trưởng thành đằng sau phóng thích ra sinh mệnh năng lượng liền sẽ mạnh hơn. Cũng liền có thể tốt hơn thủ hộ nham tương xích hải sinh thái cân bằng. Đây thật là cái kỳ lạ địa phương a, bởi vì cái gọi là thế giới to lớn. Không thiếu cái lạ, nếu như không phải đi ra. Chỉ dựa vào tưởng tượng không cách nào phát hiện dạng này thế giới kỳ dị. Đường Tam còn phát hiện, nương theo lấy xâm nhập nham tương xích hải. Mặc vào hỏa lê tộc người từng cái dần dần trở nên tinh thần chấn hưng. Hiển nhiên là nhận lấy càng thuần túy hỏa nguyên tố thoải mái để bọn chúng trạng thái càng tốt hơn. Thậm chí tu vi đều có tăng lên một chút cảm giác. Thuyền nhỏ tốc độ là cực nhanh. Nhận hỏa nguyên tố trở nên nồng đậm ảnh hưởng. Lúc này liền ngay cả thuyền nhanh cũng bắt đầu tiếp tục biến nhanh giống như. Chỗ này có hết thảy đều là như vậy kỳ dị. Hỏa nguyên tố chính là thế giới này hết thảy. Hết thảy tất cả cũng đều dựa vào nó mà tồn tại. Nếu như không phải Đường Tam hoàn toàn có thể khẳng định tại vị diện này trừ hắn ra là không có thần chi. Thật cảm thấy nơi này tựa như là có một tôn hỏa thần giống như. Nham tương xích hải diện tích cùng toàn bộ vô tận Lam Hải so sánh cuối cùng vẫn là giọt nước trong biển cả. Nương theo lấy nước biển nhan sắc dần dần biến thành đỏ sậm. Đến mức chung quanh tia sáng cũng bắt đầu mờ tối thời điểm. Đường Tam dần dần cảm nhận được mảnh này nham tương xích hải nơi hạch tâm. Tại nham tương xích hải phạm vi bên trong không có lục địa. Nhưng hắn lại có thể cảm nhận được biển cả phía dưới. Có một tòa to lớn núi lửa. Thậm chí còn đang kéo dài có nham tương tại mặt biển phía dưới chảy xuôi. Phía trước đã bắt đầu xuất hiện mảng lớn nồng vụ. Những này nồng vụ đều là bởi vì bọt biển phía dưới nham tương cùng nước biển tiếp xúc đằng sau sinh ra. Mà những này mịt mờ sương mù sông lên bầu trời. Che khuất bầu trời. Này mới khiến phía dưới tia sáng trở nên tối mờ. Toàn bộ thế giới đều giống như biến thành màu đỏ sậm. Nhưng kỳ dị là, hơi nước cũng không có ảnh hưởng đến nham tương xích hải mặt ngoài ánh mắt. Đến nơi này, nhiệt độ tự nhiên trở nên cao hơn. Nhưng ngược lại không có bên ngoài tia sáng vặn vẹo lợi hại như vậy. Còn có thể phân rõ rõ ràng. Bọn hắn thời gian dần trôi qua bắt đầu gặp được một chút mặt khác thuyền nhỏ. Trên thuyền nhỏ tình huống cũng cùng bọn hắn cái này một chiếc không sai biệt lắm. Đều là mang theo một tiểu đội hỏa lê tộc tộc nhân. Quảng cáo, hỏa chiếu từ trong ngực lấy ra một cái xích hồng sắc ốc biển. Đặt ở bên miệng thổi lên. Ốc biển bên trên tán phát ra. Ô ô, thanh âm trầm thấp. Xa xa, Đường Tam cũng cảm giác được. Một cỗ thần thức hướng phía bọn hắn bên này quét hình mà tới. Thần cấp cường giả, không hề nghi ngờ, Hỏa Lê tộc là có được thần cấp cường giả. Đối với điểm này, Đường Tam không chút nào ngoài ý muốn. Có thể thủ hộ lấy như thế một mảnh thần kỳ nham tương xích hài. Muốn nói không có thần cấp cường giả, đó mới là thật kỳ quái đâu. Đường Tam cũng không có thu liễm tự thân thần thức, mà là để cho mình thần thức bình hòa phóng thích tại bên ngoài cơ thể. Phóng thích ra thiện ý của mình. Nơi xa, đột nhiên sáng lên một đoàn màu đỏ vàng quang mang. Cái kia màu đỏ vàng quang ảnh trong nháy mắt gia tốc. Giống như một viên sao băng đồng dạng, thẳng đến Đường Tam phương hướng của bọn hắn bay vụt mà đến. Cái này muốn so trước đó hỏa chiếu lợi dụng hỏa nguyên tố phi hành thời điểm tốc độ không biết nhanh hơn bao nhiêu. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.